Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, chui vào. Phục sát, Tử Vi Tinh, ban đầu nhân tộc thánh địa, bây giờ bị dị tộc chiếm cứ, thành dị tộc một chỗ đại bản doanh. Nơi này tụ tập bát đại cổ tộc, các đại phụ thuộc dị tộc đều thần phục tại bát xích thần tộc thống trị xuống. To lớn doanh địa, đồn trú mấy ngàn vạn đại quân dị tộc, lít nha lít nhít, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa còn thiết trí lít nha lít nhít vô số trận thế, liền vì phòng ngừa nhân tộc phản công. Tại trong thánh địa, vốn là đứng thẳng lấy một tôn Tử Vi đại đế pho tượng, nhưng bây giờ bị đẩy đến, đứng lên một tôn thần tộc tượng thần. Đó là bát xích thần tộc một tôn cổ lão thần ma, là bọn chúng tổ thần. Khắp nơi đều có dị tộc đang đi tuần. Bầu trời, mặt đất, đều có từng nhánh tuần tra tiểu đội thời khắc không gián đoạn tuần tra bốn phía. Dị tộc phòng bị ngoài dự liệu xâm nghiêm. Cái này khiến đi vào phụ cận Liễu Thanh hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là chi hai lần trước nghiền ép dị tộc để chúng nó lên lòng cảnh giác, làm xong phòng bị, xem ra có một cái trong đó nguyên nhân. Nhưng hắn suy đoán cần phải còn có nguyên nhân khác ở bên trong. Dị tộc ở chỗ này, khẳng định có lấy cái gì mưu đồ. Có lẽ thì cùng Tử Vi đại đế có quan hệ, là đế mộ sao? Liễu Thanh trong lòng như thế suy đoán, hiển nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Dị tộc bắt đi Tử Hiên muội muội, mục đích đúng là vì mở ra trong truyền thuyết Tử Vi đại đế đế mộ. Bọn họ vì sao nghĩ hết biện pháp muốn mở ra Tử Vi đại đế đế mộ? Chẳng lẽ bên trong ẩn giấu đi cái gì để chúng nó đều thèm nhỏ dãi đồ vật? Cũng hoặc là dị tộc có còn lại mưu đồ? Đối với những thứ này, Liễu Thanh trước mắt đều không có cách nào biết được. Hắn theo trước đó giết chết một số dị tộc cường giả chân linh bên trong đã rút ra không ít vụn vặt trí nhớ, nhưng có quan hệ với điểm này tin tức lại không có. Chẳng lẽ lại, bát xích thần tộc không có tuyên dương ra ngoài, mà chính là lặng lẽ tiến hành một loại nào đó mưu đồ? Có lẽ chỉ có số ít dị tộc cao tầng mới biết được những bí mật này cùng tin tức. Xem ra, muốn đạt được tình báo nhất định phải làm chết một cái dị tộc cao tầng. Theo ở bên trong lấy được mình muốn tình báo chính xác, trước hết tìm tới Tử Hiên muội muội, sau đó nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Bước kế tiếp mới có thể thăm dò rõ ràng dị tộc dự định cùng âm mưu. Tà Nhãn, ngươi có biện pháp lặng yên không tiếng động đem một cái dị tộc cao tầng làm tới sao? Quan sát rất lâu, Liễu Thanh mở miệng hỏi. Bên cạnh, Tà Nhãn nghe xong suy tư một hồi nói ra. Chủ nhân, có thể là có thể, nhưng nhất định phải là cái kia dị tộc cao tầng đơn độc tình huống dưới, mới có thể thần không biết quỷ không hay làm tới. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút. Liễu Thanh gật gật đầu không có nhiều lời. Tuy nhiên hắn có thể làm được, nhưng đã có lấy Tà Nhãn cái này thủ hạ vì sao không cần? Không phải vậy cũng là nuôi không? Lãng phí lương thực mà thôi. Có lấy thủ hạ không biết dùng người, dứt khoát tự mình một người được rồi. Tới. Sau đó không lâu, Liễu Thanh thần sắc nhất động, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tà Nhãn theo nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy dị tộc trong đại bản doanh, có một cái dị tộc cao tầng từ bên trong đi ra. Đó là một trong bát đại cổ tộc một vị đại biểu, thuộc về cổ tộc một tôn trưởng lão. Nó mọc ra bạch tuộc một dạng đầu, hai con mắt hiện ra âm ngoan quang mang, trên thân càng là mọc đầy các loại kỳ quái xúc tu, để người nhìn mà phát khiếp. Gia hỏa này một thân một mình đi ra, hướng về bên ngoài bay lên không? Nó đây là muốn trở về cổ tộc, xử lý một ít chuyện. Cái này gãi đúng chỗ ngứa. Liễu Thanh đang lo lắng như thế nào bắt một cái dị tộc cao tầng, hiện tại vừa vặn tới một cái, há không rượu quá thay. Siêu, cổ tộc trưởng lão một đường bay lên không trung bay đi, mảy may không có chú ý tới mình bị để mắt tới. Nó một đường bay nhanh, rời đi mảnh này dị tộc đại bản doanh phạm vi trăm dặm, đang chuẩn bị thi triển độn thuật gia tốc đi đường. Ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, phía trước hư không đột nhiên nhộn nhạo, không gian xung quanh không hiểu chồng lên, từng tầng chồng chất lên nhau. dường như lập tức lâm vào một cái lồng giam. Cái này biến cố để cổ tộc trưởng lão sắc mặt đại biến. Không tốt, nó giật nảy cả mình, lập tức ý thức được không ổn, nhưng không đợi nó kịp phản ứng, liền bị một vệt sáng bắn trúng, trong nháy mắt bao phủ, toàn thân cao thấp tu vi lực lượng lập tức liền bị phong cấm. Là ai? Nó vừa kinh vừa sợ hét lớn một tiếng, lại thấy phía trước không gian một trận gợn sóng dập dờn. Tiếp theo từ bên trong đi ra một cái tuổi trẻ nam tử. Bên cạnh còn tung bay một cái tà dị trong mắt, nhìn người tới trong tích tắc, cổ tộc trưởng lão trong lòng run lên, trên mặt lập tức bò đầy thần sắc kinh khủng. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, nó liền nói ba cái ngươi chữ, lại nói năng lộn xộn, hiển nhiên là bị người tới cho kinh hãi hù dọa. Đến đương nhiên là Liễu Thanh, còn có bên cạnh tà nhãn, vừa mới cũng là nó đang xuất thủ cầm giữ cái này cổ tộc trưởng lão. Đối với biểu hiện của nó, Liễu Thanh vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít tà nhãn năng lực không kém, mà lại cũng cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Tự nhiên giá trị được bản thân trọng dụng. Biểu hiện không tệ, Liễu Thanh tán thưởng một câu. Cái này có thể đem tà nhãn vui như điên. Rốt cục đạt được chủ nhân thưởng thức. Tính mạng mình không lo. Chỉ cần còn có đầy đủ năng lực, nó thì không lo lắng cho mình bị chủ nhân nấu. Có lẽ là Liễu Thanh trước đó thuận miệng nói, để tà nhãn dọa sợ, mới không thể không ra sức biểu hiện mình chân chính giá trị. Sơn Hải nhân tộc Hoàng, ngươi là nhân tộc cộng chủ. Cái kia cổ tộc trưởng lão hoảng sợ nói ra. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá nó. Kinh ngạc nói, há, ngươi biết thân phận của ta. Xem ra các ngươi dị tộc đã được đến tin tức gì. Ùng ục, cổ tộc trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác cổ họng khô chát chát, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cái này xong đời, trước mắt người thanh niên này, hắn cũng là vừa vặn biết đối phương là đến từ Sơn Hải giới nhân hoàng. Nhân tộc cộng chủ, tin tức này chấn động dị tộc trên dưới, đưa tới cao độ coi trọng. Nó chính là bị điều động về cổ tộc. Rõ ràng cổ tộc chấn tộc cường giả đi ra, thương nghị như thế nào trừ rơi Liễu Thanh cái này đến từ Sơn Hải giới nhân tộc cộng chủ. Thật không nghĩ đến mới ra đến nửa đường liền bị đối phương cho chặn đứng. Hơn nữa còn trực tiếp cầm giữ nó. Cái này hết con bê. Nó tâm lý tuyệt vọng nghĩ đến. Tà nhãn, bóc ra nó chân linh. Liễu Thanh không nói nhảm. Mặc kệ dị tộc làm thế nào biết thân phận của hắn. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng là rút ra đối phương chân linh trí nhớ. Không, không muốn. Cổ tộc trưởng lão nghe xong hoảng sợ quát to lên. Nó ra sức giãy giụa, hoảng sợ hét lớn, ngươi không thể làm như vậy, muốn giết cứ giết, vậy mà tàn nhẫn bóc ra chân linh. Hừ, Liễu Thanh khó chịu, hừ lạnh nói, các ngươi dị tộc cũng dám nói tàn nhẫn, nếu bàn về tàn nhẫn cũng không kịp các ngươi một phần vạn. Ta nhân tộc bao nhiêu tộc nhân bị các, ngươi tàn nhẫn sát hại, bóc ra ngươi chân linh là nhẹ. Hắn nói xong nhẹ nhàng phất tay. Bạch. Bên cạnh tà nhãn nhất thời bắn ra một đạo quỷ dị quang mang, chui vào cổ tộc trưởng lão mi tâm. A, chấm ngoặc kép, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp lấy gọi tiếng im bặt mà dừng. Cả người ngốc trệ ở nơi đó, hai mắt vô thần, quang mang dần dần ảm đạm, chỉ thấy tà nhãn bắn đi ra quang mang không ngừng quấy. Từ đối phương trong mi tâm chậm rãi lôi ra một đạo mơ hồ hư ảnh. Đó chính là cổ tộc trưởng lão chân linh. Tà nhãn lại có thể bóc ra đối phương chân linh, vẫn là máy móc hoàn chỉnh loại kia. Tại không có thương tới đối phương chân linh trí nhớ tình huống dưới hoàn chỉnh tháo rời ra, năng lực cũng không thấy nhiều. Không, tha mạng, nhân hoàng tha mạng. Nó rốt cục sợ, hoảng sợ kêu to cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Liễu Thanh căn bản không hề bị lay động, trực tiếp một tay nắm đối phương chân linh. Lòng bàn tay tuôn ra một đoàn cường đại liệt diễm bắt đầu tinh luyện đối phương chân linh trí nhớ. Xì xì, một đám lửa, thiêu đến cổ tộc trưởng lão chân linh xì xì bốc khói. Phát ra từng đợt thê thảm thống khổ tiếng kêu rên. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, cổ tộc trưởng lão chân linh thì từng cái hòa tan. Bị Liễu Thanh luyện hóa, đã rút ra bên trong hoàn chỉnh chân linh trí nhớ. Đến mức thi thể.